Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 274 trong mộng người. Một đôi vợ chồng, cùng với một cái cùng lạnh nguyệt lớn lên có chút tương tự hài tử. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cùng lãnh nguyệt đối hắn đề cập cái kia mộng liên hệ tới rồi cùng nhau. Đặc biệt là nghĩ đến lãnh nguyệt phía trước nhìn chằm chằm nam nhân kia ánh mắt. Cho nên hắn càng là cảm thấy trong căn phòng này xuất hiện ảo giác. 89 phần 10 là cùng lãnh nguyệt có quan hệ. Chỉ là hắn không xác định. Này đến tột cùng là bởi vì lãnh nguyệt suy nghĩ biến thành. Vẫn là lãnh thần. Bọn họ chính là ngươi ở mộng trong mộng thấy người đi. Lãnh Nguyệt có chút mơ mịt gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn, cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là nghĩ tới cái gì, cũng không biết. Hắn suy nghĩ đến chính là hảo là hư. Đối với bọn họ tìm được con quỷ kia hoàng, rời đi lâu đài cổ hay không có lợi. Bất quá hắn yêu cầu xác định một sự kiện. Hay không sở hữu phòng, đều giống này gian giống nhau xuất hiện ảo giác. Lãnh thần, chúng ta yêu cầu đi mặt khác phòng nhìn xem monster. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng mặc kệ lãnh nguyệt bên kia có hay không phản ứng, liền bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lãnh nguyệt đang xem cái kia nam hài liếc mắt một cái sau, liền cũng đi theo Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, nguyên bản mặt lộ vẻ căm ghét hài tử, lại đột nhiên đem nhìn về phía tivi ánh mắt hướng tới lãnh nguyệt rời đi phương hướng nhìn lại. Hai người rời đi phòng, theo sau lại vào phòng bên cạnh. Kết quả ở cái này trong phòng, tắc cũng tồn tại kia đôi vợ chồng cùng đứa bé kia. Ở mấy phen nghiệp chứng sau, bọn họ rốt cuộc tin tưởng, đều không phải là chỉ là như vậy mấy cái phòng xuất hiện ảo giác. Sở hữu phòng, đều xuất hiện liên quan đến lãnh nguyệt cảnh trong mơ ảo giác. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lãnh nguyệt đứng ở hành lang, đã như là đang hỏi chính hắn, lại như là đang hỏi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Lãnh thần, đứa bé kia cùng ngươi lớn lên như vậy giống. Chẳng lẽ thật không phải người nhà ngươi? Ngươi liền một chút ấn tượng đều không có sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, biết được chân tướng mấu chốt vẫn là ở lãnh nguyệt nơi này. Nếu này ảo giác xuất hiện thật sự cùng lãnh nguyệt có quan hệ, như vậy khả năng tính chỉ có hai loại. Một loại là này lâu đài cổ liền cụ bị, loại này có thể đem người tâm sự. Hoặc là cảnh trong mơ sinh thái nhà ảo giác bày ra tới năng lực. Đến nỗi một loại khác, còn lại là triệu hoán lãnh nguyệt tới đây người. Muốn mượn này làm lãnh nguyệt nhớ tới cái gì? Người trước cứ việc cũng có khả năng. Nhưng là vì cái gì sinh thái nhà ảo giác đều là cùng lãnh nguyệt có quan hệ. Mà không có một cái là cùng hắn có quan hệ. Bất quá nói trở về. Nếu đáp án là sau một loại, như vậy vấn đề có lẽ liền sẽ trở nên càng thêm quỷ dị. Bởi vì này liền thuyết minh, triệu hoán lãnh nguyệt tới đây người, hắn hoàn toàn có năng lực thao tác này đống lâu đài cổ. Nhưng sao có thể, trừ phi đối phương chính là bọn họ muốn tìm được quỷ hoàng. Nhưng là lãnh nguyệt là nhân loại, chính cống nhân loại. Tuy rằng thân thể hắn có thể tiến hành phong ấn quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng có thể đủ vận dụng quỷ vật lực lượng, chính là nhiều nhất chỉ là có chút đặc thù thôi. Lại như thế nào sẽ cùng quỷ nhấc lên quan hệ? Lãnh Nguyệt trong lòng hiển nhiên cũng có suy đoán, hơn nữa rất có thể cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Cho nên hắn nhìn qua mới có thể thực không bình thường. Rốt cuộc hai loại khả năng đều có đạo lý, cũng đều không có đạo lý. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Lãnh Nguyệt ở trầm mặc trong chốc lát sau, đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ Thiên Kỳ không có phản đối, liền đi theo Lãnh Nguyệt lại tiếp tục dọc theo hành lang hướng tới nhìn không tới cuối phía trước. Đi đến, hai người ước chừng đi rồi không sai biệt lắm có một tiếng đồng hồ. Trong lúc, bọn họ mỗi trải qua một phòng, đều sẽ đẩy cửa ra nhìn một cái bên trong cảnh tượng. Ảo giác như cũ không có biến mất, còn tại các trong phòng trình diễn, hành lang dài như cũ không có cuối. Những cái đó từ bộ xương khô tản mát ra ánh lửa, tác phẳng phất trở nên càng thêm lành lạnh. Lãnh Nguyệt tính toán, Hạ Thiên Kỳ xem đến minh bạch, hắn cảm thấy trong phòng xuất hiện biến hóa, như vậy hành lang rất có thể cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Như vậy lại tiếp tục đi, hẳn là liền có đi ra khả năng, nhưng hiển nhiên, cái này phỏng đoán ở bọn họ này gần một giờ đường xá chung, đã có thể bị lật đổ. Lãnh Nguyệt đối với hắn thơ ấu hiển nhiên là không có bất luận cái gì ký ức, mà loại này biểu hiện không hề nghi ngờ là không bình thường. Bất luận kẻ nào đối với thơ ấu thời kỳ ký ức, tuyệt đại đa số người tuy rằng đều sẽ không thực rõ ràng, nhưng là vẫn sẽ nhớ rõ một ít đoạn ngắn. Mà đối với thiếu bộ phận người, mặc dù là nhớ rõ rất nhiều chuyện, cũng là rất có khả năng. Cho nên Lãnh Nguyệt loại tình huống này, nhất định là đã trải qua cái gì mới có thể làm cho hắn hoàn toàn quên đi. Nếu bài trừ là hắn sư phụ đối hắn thơ ấu ký ức tiến hành rồi phong ấn, như vậy còn có cái gì khả năng sẽ làm cho loại tình huống này xuất hiện đâu? Linh hồn đã chịu quá bị thương, tự mình phong bế, có chút người sẽ bởi vì phần đầu đã chịu bị thương, do đó xuất hiện tạm thời tính mất trí nhớ, thậm chí là vĩnh cửu tính mất trí nhớ. Loại này mất trí nhớ nguyên nhân căn bản ở chỗ linh hồn thượng tổn thương. Một ít người hoạn nghiêm trọng cảm mạo, phát sốt người cũng có thể xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì không ai biết, Lãnh Nguyệt ở bị hắn sư phụ thu dưỡng phía trước, rốt cuộc trải qua quá cái gì, cho nên loại này khả năng tính là rất lớn. Còn nữa chính là lựa chọn tự mình phong bế. Loại tình huống này giống nhau phát sinh ở tinh thần đã chịu quá mãnh liệt kích thích, bởi vì vô pháp tiếp thu, cho nên xuất phát từ đối tự thân bảo hộ, thân thể sẽ bản năng đem thống khổ ký ức phong ấn. Bởi vì không có tuyệt đối căn cứ cùng tham chiếu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp xác định Lãnh Nguyệt trên người đã phát sinh rốt cuộc là nào một loại. Nhưng là vô luận là nào một loại, nếu này lâu đài cổ sinh ra ảo giác là cùng Lãnh Nguyệt có quan hệ, hơn nữa còn có thể là quan hệ đến hắn mất đi ký ức, như vậy nên làm Lãnh Nguyệt nhớ tới, chỉ có Lãnh Nguyệt nhớ ra rồi, trước mặt này đó bí ẩn mới có khả năng bị cởi bỏ. Hắn không phải thần y, cũng vô pháp lợi dụng thôn linh năng lực đi giải đọc Lãnh Nguyệt ký ức, cho nên trước mắt duy nhất có khả năng làm Lãnh Nguyệt nhớ tới biện pháp cũng chỉ có thể là dựa vào trong phòng xuất hiện những cái đó ảo giác, do đó đối Lãnh Nguyệt tiến hành kích thích. Lãnh thần, ngươi có tính toán gì không sao? Hạ Thiên Kỳ thử tính hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt không có trả lời, mà là có chút dãy dụa hướng tới khoảng cách bọn họ không xa một phòng nhìn lại. Hắn nội tâm ở rối rắm, bởi vì Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, hắn cũng đã nghĩ tới, vô luận là có người muốn làm hắn nhớ lại tới cái gì, vẫn là này lâu đài cổ nội sinh ra ảo giác, gần chỉ là có thể nhìn thấu hắn cảnh trong mơ, ở không có mặt khác lựa chọn tiền đề, hắn đều chỉ có thể thử đi làm chính mình nhớ lại tới cái gì. Nhưng là hắn trong lòng lại ở sợ hãi, bởi vì hắn không biết, hắn quên những cái đó sự tình, đối hắn mà nói có được như thế nào ý nghĩa, chính là đã không có lựa chọn nào khác. chúng ta vào đi thôi. Lãnh Nguyệt như là hạ định rồi nào đó quyết tâm. Quay đầu, mắt lộ ra kiên quyết, đối Hạ Thiên Kỳ nói. U đọc sách, www.uukazu.cm. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Trên thực tế, vô luận Lãnh Nguyệt sở quên đi ký ức là tốt là xấu, hắn làm bằng hữu, đều hy vọng Lãnh Nguyệt có thể nhớ lại tới. Bởi vì nhân sinh như vậy mới là hoàn chỉnh. Rốt cuộc vô luận tốt xấu, nếu là ký ức, như vậy liền đều là quá khứ. Qua đi thức, đi theo Lãnh Nguyệt lần thứ hai tiến vào trong phòng. Kết quả Hạ Thiên Kỳ chân trước mới vừa dảo bước tiến lên đi, liền cảm giác quỷ vực đột nhiên sinh ra kịch liệt chấn động. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể đột nhiên tiến vào ác quỷ trạng thái, trong cơ thể quỷ khí bốc lên mà ra, vớn quanh với quỷ vực phía trên. Cùng lúc đó, một cổ cự lực lần thứ hai từ hắn trước người đánh úp lại. Trong quá trình, hắn hoảng hốt thấy được một chương hoàn toàn hư thối mặt. Tiếp theo nháy mắt, cửa phòng liên quan Hạ Thiên Kỳ liền đều bị thật mạnh đâm bay đi ra ngoài. Hết chương.